đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 1608, Ma Thần Tái Hiện. Hạ, đại chương 2, 3. Ma thần vẫn lạc, thế gian liền lại không thần. Lục Châu phía trước từ không cho rằng chính mình là ma thần. Từ lúc hiểu ma thần truyền kỳ cùng quá khứ, được đến ma thần lưu lại rất nhiều chí bảo. Tiến vào Thái Hư về sau, liền quyết tâm dùng ma thần thân phận quay về Thái Hư. Giải khai hết thảy bí ẩn. Chỉ là không nghĩ tới là, cái này cái gọi là vô thần luận giáo hội thờ phụng người. Thế mà liền là ma thần. Vậy liền dễ làm. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Đỗ trưởng giáo. Nói ra, vô thần luận giáo hội thờ phụng ma thần, không sợ thánh điện truy cứu. Đỗ trưởng giáo cười nói, các hạ dù sao cũng là chí tôn, có chút đạo lý hẳn là không cần nói cũng minh bạch. Ma thần vẫn lạc, thánh điện gối cao không lo. Vô thần luận giáo hội tồn tại, ngược lại có thể phụ trợ thánh điện vĩ đại. Hắn thở dài một tiếng, nhìn phía xa đám mây, cảm khái nói, Minh Tâm Đại Đế, thật là trên đời này nhất am hiểu khống chế vạn vật cân bằng người a. Lục Châu thu hoạch ma thần ký ức bên trong, cơ hồ không có Minh Tâm Đại Đế tin tức. Đối này không khen ngợi sử, chỉ là thanh âm trầm xuống nói, ngươi có thể biết lão phu là người nào? Đỗ trưởng giáo tỉ mỉ dò xét Lục Châu, dò xét thêm vài lần, lắc đầu nói, Thái Hư nhân tài xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới lại thêm ra một vị cao thủ. Nghĩa bóng, người nào nhận thức ngươi? Lục Châu nhìn lấy Đỗ trưởng giáo, đứng chắp tay, ngữ khí uy nghiêm nói, lão phu, liền là ma thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ thực đối với vô thần luận giáo hội đại đa số thành viên mà nói, thờ phụng ma thần, chỉ là một cái lấy cớ mà nói. Ma thần ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều truyền kỳ cùng thần tích. Cái này dạng người, tất nhiên hội có ba loại người xuất hiện. Một loại là cuồng nhiệt tùy tùng. Một loại là kẻ đối địch. Cuối cùng một loại liền là trung lập người. Giáo hội dựa vào ma thần đã từng lưu lại tư tưởng, công pháp, chí bảo, cùng với lực ảnh hưởng, hình thành thế lực mới. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà không phải mỗi người đều có ý nghĩ này. Giáo hội bên trong cũng có rất nhiều tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. 10 vạn năm đã qua, ma thần đã sớm không còn tồn tại. Một câu nói kia, mọi người hơi sững sờ. Đỗ trưởng giáo biểu tình phức tạp, nghi hoặc, nghiêm túc, kinh ngạc, cuối cùng biến thành giống là nhìn một cái kẻ ngu giống như biểu tình. Tràng diện một dạo rất yên tĩnh, không khí rất xấu hổ, bao quát nằm tại phía dưới không thể động đậy La Tu, cũng là một mặt im lặng. Sau lưng bốn tên hôi bào đệ tử, không có thể nhịn xuống, ho khan mấy lần, cười ra tiếng, nhưng mà rất nhanh liền ngưng cười ý, khôi phục nghiêm túc. Đỗ trưởng giáo vỗ xuống tay, các hạ cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Lục Châu khẽ nhíu mày, chúng ta nói ngắn gọn, các hạ muốn thế nào mới có thể bỏ qua La Tu? Đỗ trưởng giáo chỉ La Tu nói. Lục Châu thanh âm trầm xuống nói, lão phu làm sự tình, nói là làm chắc chắn được, thật muốn sử dụng bạo lực. Đỗ trưởng giáo nói, lại thanh âm trầm xuống nói, đừng nói ngươi giả mạo ma thần, liền xem như thật ma thần, cũng không được tại bản trưởng giáo trước mặt làm càn. Lão phu lưu hắn đến hiện tại, liền là bắt được giáo hội phía sau màn độc thủ. Đã các ngươi đến, hắn cũng nên lên đường. Vốn cho rằng cái này giáo hội thờ phụng là ma thần, thừa cơ có thể dùng đem hắn nhóm thu nạp bộ hạ. Thực tế giao thiệp xuống đến cũng không phải giống nghĩ đơn giản như vậy. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp là người. Lục Châu tay phải vừa nhấc, vị danh kiếm bao vây lấy hẹp dài kiếm cương, chỉ hướng La Tu. Đỗ trưởng giáo hừ lạnh nói, cho người mặt mũi. Không muốn mặt, Đỗ trưởng giáo đệ nhất cái hai tay một hợp, thân sau bốn tên hôi bào nam tử đồng thời bộp một tiếng. Động tác cực kỳ nhất trí, theo lấy chắp tay hành lễ, năm người chung quanh xuất hiện miêu một bên giống như hình chiếu. Hướng về phía trước một đầy, Năm thân ảnh hợp thành một đạo, hướng lấy Lục Châu bay tới. Lục Châu nhíu mày, cái này là cái gì chiêu? Chưa bao giờ nghe qua. Lão phu không cần biết ngươi là cái gì chiêu. Nhất lực hàng thập hội. Lục Châu lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên thẳng đứng mà lên. Đem vị danh kiếm vỗ ra. Siêu vị danh kiếm xuất hiện một cái điện hồ du long. Quay quanh vị danh kiếm cùng kiếm cương xoay tròn. Giống là điện chui. Phảng phất có thể thôn phệ không gian. Đỗ trưởng giáo đám người công kích cũng tại lúc này đi đến kiếm cương phía trước. Kia hình chiếu lại học lấy Đỗ trưởng giáo bộ dáng. Hai tay kẹp lấy. Ba. Làm kia hình chiếu vừa kẹp lấy vị danh kiếm lúc. Bá vị danh kiếm bên trên điện hồ du long càng đem kia hình chiếu hai tay thôn phệ. Xuyên thủng hình chiếu. Dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đi đến La Tu trước mặt. A. La Tu dọa đến hồn phi phách tán. Liều mạng duỗi chân lui lại. Đỗ trưởng giáo cứu ta. Đỗ trưởng giáo trầm giọng nói. Tiểu nhân vật, ngươi dám. Một đạo tiên huyết từ hắn miệng bên trong dâng trào mà ra. Biên dệt thành vòng, hình thành huyết luân, nhộn nhạo lên. Quang luân phân ba loại lớn. Thiên luân, nguyệt luân, tinh luân. Huyết luân thì là một loại tu hành khác biệt. Thông qua thủ đoạn đặc thù, làm cho quang luân biến dị. Uy lực cũng sẽ cực kỳ gia tăng. Tại tu hành giới bất luận cái gì biến dị loại quang luân đều được xưng vì tà ma ngoại đạo. Người người có thể chu diệt. Làm Lục Châu nhìn đến kia huyết luân thời điểm. Mới hiểu được vì cái gì cái này đám người thờ phụng ma thần. Lục Châu hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai như đây. Đáng tiếc. Lão phu cùng các người mấy người bất đồng. Vị danh kiếm mang theo điện hồ du long phá vỡ kia đạo hư ảnh. Đi đến La Tu mi tâm phía trước. Sau đó dừng lại một chút. Dừng tay. Vừa dứt lời. Phù một tiếng. Vị danh kiếm xuyên qua La Tu đầu. Huyết liên lập tức tản ra. Phát tiết nguyên khí phong bạo. La Tu thân thể lại hóa thành từng cái bã vụn. Giống là đầy đất hồng sắc con kiến. Khắp nơi bò loạn. Cùng lúc đó. Huyết luân tốc thẳng vào mặt. Lục Châu tay trái giơ lên vị danh thuẫn. Oanh. Ngăn trở huyết luân. Thiên đạo lực lượng dán tại vị danh thuẫn mặt ngoài. Làm cho huyết luân không làm gì được vị danh thuẫn. Đỗ trưởng giáo hai mắt cũng trở nên đỏ như máu. Thân sau tứ đại đệ tử hôi bào cũng biến thành huyết bào. Sau đó bay lên. Ngươi giết La Tu. Bản trưởng giáo. Liền cầm nhường ngươi chôn cùng hắn. Đỗ trưởng giáo nhìn lấy bò đầy đất đi. Hồng sắc con kiến. Tức giận không thôi. Lục Châu hiểu rõ ra. Nói ra. Nguyên lai cái này La Tu sống tại ngươi thao túng phía dưới. Chỉ có một cái mạng khôi lỗi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Đỗ trưởng giáo trầm giọng nói. Im miệng. Bản trưởng giáo dùng huyết luyện thuật. Giúp hắn đạp vào đại đạo thánh đỉnh phong chi cảnh. Hắn cảm kích ta còn chưa kịp. Không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Lục Châu thong dong nói. Nói như vậy. Chân chính nghĩ muốn đoạt lấy chấn thiên sử người. Là ngươi. Ngược lại đã vạch mặt. Không có cái gì tốt ngụy trang. Đỗ trưởng giáo nói. Phải thì thế nào? Cầm lão phu họa quyền. Lừa bịp lão phu đồ vật. Lục Châu lắc đầu. Là người nào cho người dũng khí? Nghe cái này lời nói. Đỗ trưởng giáo thanh âm băng lãnh. Nói ra. Ngươi họa quyền. Bản trưởng giáo ngược lại muốn lĩnh giáo một lần. Ma thần thủ đoạn. Bá. Vù vù. Tứ đại huyết bào đệ tử. Lăng không bay lên. Tay bên trong không ngừng bấm pháp quyết. Cái này lúc. La Tu thân thể hình thành đầy đất hồng sắc bã vụn. Ngừng lại, quỷ dị không có vào trong lòng đất. Lục Châu đưa tay đẩy thuẫn. Vị danh thuẫn phát tiết ra thiên đạo lực lượng. Oanh, Đỗ trưởng giáo lăng không bay về sau. Huyết luân xoay tròn, tại chân trời lượn vòng. Huyết luân không có biện pháp phán đoán hắn cường độ. Nhưng mà từ chiến đấu bên trong có thể dùng phán đoán. Cái này là chân thật chí tôn cao thủ. Lục Châu phóng hướng chân trời. Ông thần Phật hiện thế. Dưới chân kim liên nở rộ. Huyết luân cũng tại lúc này lao đến. Kết định ấn. Oanh. Tứ đại huyết bào đệ tử tại cường đại sóng xung kích đẩy lên vạn mét bên ngoài. Đỗ trưởng giáo cũng là bay về sau liên tục. Lục Châu lòng bàn tay bên trong hướng về phía trước. Đầy trạng thái thiên tướng lực lượng. Đạo môn cửu tự chân ngôn đại thủ ấn, theo thứ tự lượn vòng mà ra. Đỗ trưởng giáo hai tay mở rộng, huyết luân hướng sau thu hồi, hư ảnh sau tránh, dưới chân một dẫm, huyết luân lại không có vào mặt đất. Oanh, oanh oanh oanh, chín đạo to lớn trưởng ấn lại bị Đỗ trưởng giáo né tránh. Chín đạo trưởng ấn mạnh mẽ đâm tới, đem đường đi bên trên sơn phong toàn bộ đánh gãy. Đỗ trưởng giáo rơi xuống, cái khác tứ đại huyết bào đệ tử cũng đồng thời rơi xuống. Hả, liên tục mấy chiêu qua đi, Lục Châu cảm giác được chính mình lực lượng đánh vào không đúng địa phương. Dưới tình huống bình thường, cho dù là huyền giặc đế quân, cũng vô pháp làm đến bình yên vô sự. Đỗ trưởng giáo hai chân đạp đất, ngưỡng thiên đạo, ngươi tự xưng là ma thần, chẳng lẽ không biết mượn đại địa lực lượng mới có thể vô địch sao? Lục Châu nhìn dưới mặt đất, phương viên ngàn mét, vạn mét rừng cây đã sớm bị san bằng. Thổ nhưỡng không biết rõ lúc nào đổi mới, bịt kín một tầng nặng nề huyết vụ. Đỗ trưởng giáo hai tay mở rộng, tứ đại huyết bào đệ tử, hư ảnh lóe lên, chiếm cứ bốn cái phương vị, cùng hắn cấu kết thành trận. Phương viên vạn mét sáng lên tiên huyết hồng quang. Xoạt, một cái lại một cái khô lâu leo ra thổ nhưỡng. Những kia khô lâu dính lấy tiên huyết, lại rõ ràng đều là bộ xương. Có hung thú, có nhân loại, có thân thể cực mạnh mẽ khô lâu. Phục sinh đi, nô lệ của ta nhóm. Đỗ trưởng giáo niệm lên khẩu quyết. 10 vạn năm qua, chết đi nhân loại cùng dã thú nhóm, toàn bộ lên đến đi. Oanh, lúc trước chui vào lòng đất huyết luân, nhấc lên đại địa, dùng Đỗ trưởng giáo làm trung tâm. Tứ đại huyết bào đệ tử bay về phía không trung. Tất cả khô lâu toàn bộ bịt kín hồng quang. Không có tròng mắt lũ khô lâu, lần lượt quay đầu, nhìn về phía Lục Châu. Liền giống là nhìn đến hắn nhóm con mồi giống như. Lần lượt đánh tới, Lục Châu thi triển thiên tướng lực lượng, nước chảy mây trôi, hướng bốn phương tám hướng đánh ra trưởng ấn. Trưởng ấn như thiên nữ tán hoa, không tòi mạng bên trong khô lâu. Khô lâu các đại quân, một cái lại một cái vẫn lạc, hóa thành bã vụn. Đỗ trưởng giáo nhướng mày, lại có thể hủy đi khô lâu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bay múa đầy trời trưởng ấn, chuẩn xác mà sắc bén. Mấy hơi thở công phu, liền dẫn đi hàng ngàn hàng vạn khô lâu đại quân. Đối phương cũng là chí tôn, cùng cái này đám khô lâu rông dài không có ý nghĩa. Lục Châu thi triển đại na di thần thông, phóng hướng chân trời. Lục Châu thu hồi pháp thân, ông một tiếng xuất hiện tại Đỗ trưởng giáo phía trước. Đỗ trưởng giáo cười lạnh nói, chờ đến liền là ngươi cái này một chiêu. Hắn tại vô số lần chiến đấu bên trong tổng kết ra kinh nghiệm, địch nhân tựa hồ cũng không nguyện ý cùng khô lâu là địch, mà lựa chọn bắt giặc trước bắt vua. Lại không biết, năm đại huyết bào phạm vi là chỗ nguy hiểm nhất. Ông ong ong, vô số khô lâu trôi lơ lửng, một đạo to lớn huyết luân chậm rãi dâng lên. Không ít khô lâu thành huyết luân một bộ phận, huyết luân toát ra quỷ dị quang hoa. Thời gian tại cái này lúc dừng lại, Lục Châu cảm nhận được thời gian ngừng lại. Không đúng, Lục Châu lĩnh ngộ thời gian cũng là đại quy tắc, có thể để hắn cảm nhận được ngừng lại. Điều này nói rõ đối thủ cũng nắm giữ tương tự quy tắc. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất, đầy đất huyết vụ, quỷ dị mà thần bí. Đại địa lực lượng, vô thần luận giáo hội nghiên cứu ma thần, cũng tìm tới hấp thu vực sâu lực lượng phương pháp. Cho nên bọn hắn mới nghĩ hết biện pháp, cướp đoạt chấn thiên sử. Hết thảy rõ ràng, Lục Châu nhíu mày, cần phải đến giải khai thời gian giam cầm. Nếu không khôi phục thời gian kia một giây lát, rất khả năng đã bị người đâm một vạn đao. Thiên đạo lực lượng, Lục Châu thôi động Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân vù vù rung động thời điểm, thời gian giam cầm quả thật bị thiên đạo lực lượng xua tan. Quả nhiên đúng lúc này, một đầu che khuất bầu trời khô lâu đánh tới. Oanh, Đỗ trưởng giáo con mắt trợn trừng, rung động nói, cái này, thế nào khả năng? Hắn nhìn đến một tòa toàn thân điện hồ, thập tứ diệp liên tọa pháp thân, gắng gượng kháng trụ kia to lớn khô lâu. Kia pháp thân ra sức hướng một quyền, bộc phát ra đủ dùng chấn vỡ hư không lực lượng. Oanh long, to lớn khô lâu vỡ vụn ra, rơi xuống, Lục Châu hướng sau lóe lên. Hắn như cũ tại huyết luân phạm vi bên trong, liền tại Lục Châu chuẩn bị sử dụng thời chi xa lậu thời điểm. Ngực bên trong ma thần họa quyển lại chủ động tung bay ra đến. Sạt rủ xuống lơ lửng, ma thần họa quyển, Đỗ trưởng giáo một kinh. Hắn lập tức thao túng huyết thủ, ý đồ đem họa quyển đoạt lại. Nhưng mà bức tranh đó nở rộ sức mạnh bí ẩn khó lường. Đem huyết thủ đánh lui, họa quyển bên trong bay ra một đạo quang hoa, bay về phía Lục Châu. Lục Châu cảm nhận được kia quang hoa không có uy hiếp. Tâm sinh nghi hoặc, nhưng là, làm kia quang hoa bắn trúng Lục Châu thời điểm, bên tai lại vang lên thanh âm. Ma thần quý vị, ngoặc kép chấm hỏi, Kim Liên Liên tọa chủ động xuất hiện. Liên tọa bên trên tứ đại lực lượng nội hạch, tát ra bốn loại bất đồng màu sắc quang hoa. Nhớ rõ tại Thái Huyền Sơn thời điểm, hắn nhóm đều là kim sắc chi quang. Hiện tại biến thành bốn loại không giống với cửu liên màu sắc quang hoa. Giống là hỗn độn nhan sắc, giống là sữa bò nhan sắc, hoặc thanh tịnh, hoặc nồng đậm. Lực lượng nội hạch, Đỗ trưởng giáo thanh âm run lên. Hắn điên cuồng điều động huyết luân muốn ngăn cản Lục Châu. Làm gì được huyết luân lại vô pháp đến gần lực lượng nội hạch. Lực lượng nội hạch thực tại quá cường đại. Vô thần luận giáo hội cùng thánh điện, tìm kiếm 10 vạn năm, cũng không tìm được. Chỉ có chân chính hiểu được lực lượng nội hạch người, mới biết cái này lực lượng nội hạch đáng sợ đến cỡ nào. Đỗ trưởng giáo, tứ đại huyết bào trăm miệng một lời. Như lâm đại địch, ông bốn đầu quang lưu, từ liên tọa bên trong tuôn ra. Bao quấn Lục Châu, Lục Châu khép hờ lấy hai mắt, cảm giác được thân thể mỗi một tấc da thịt, không có một cái lông nhỏ lỗ máu đều ẩn chứa đủ dùng chúa tể thiên địa lực lượng. Cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới lực lượng nội hạch lại ẩn chứa như này lực lượng cường đại. Cũng rốt cuộc minh bạch, ma thần vì cái gì muốn hao phí giá cả to lớn. Đem tứ đại nội hạch, phân vì tám phần. Trốn tại tám tòa sơn phong phía dưới, trấn áp trọn vẹn 10 vạn năm, lực lượng tại toàn thân du tẩu, tràn ngập kỳ kinh bát mạch. Cái này, liền là năm đó ma thần tung hoành thiên hạ cảm giác sao? Lục Châu bỗng nhiên mở hai mắt ra, lam đồng nở rộ, sợi tóc tung bay, thiên ngân trường bào viễn cổ long hồn phát ra một thanh âm vang lên thiên triệt địa long khiếu. Ngao một đạo to lớn long hồn hư ảnh, tại thiên địa ở giữa du tàu cuộn xoáy, lại bay về thiên ngân trường bào, hưởng ứng chủ nhân triệu hoán, tiếp lấy liên tọa biến lam, một tòa khí thế hùng hồn, đứng vững vàng ở giữa thiên địa lam pháp thân, xuất hiện tại năm người trước mặt, từ trên xuống dưới, lam sắc lực lượng như khe suối lưu chuyển khắp thân, Đỗ trưởng giáo trong mắt cơ hồ lòi ra đến, run giọng nói, ma thần, thật là ma thần. Bọn hắn cảm giác được chính mình linh hồn cũng tại run rẩy. Đúng lúc này, bên trái một đầu to lớn vô cùng khô lâu, 10 phần không thức thời nhào tới. Lục Châu nhìn cũng không nhìn, lam pháp thân bàn tay lớn vồ một cái, két bắt lấy kia to lớn khô lâu cổ, nhẹ nhẹ một nắm, răng rác, điện hồ quanh quẩn khô lâu, giây lát ở giữa hóa thành bã vụn, rơi xuống. Đỗ trưởng giáo bừng tỉnh minh bạch những kia khô lâu vì cái gì không có phục sinh. Nguyên lai, cái này là thật ma thần. Đỗ trưởng giáo, cùng tứ đại huyết bào đệ tử, mắt trợn tròn, lam pháp thân tay trái tìm tòi. Oanh, phương viên ngàn mét khô lâu vỡ vụn, giống như mưa to rơi xuống. Tay phải vung lên, oanh, lại là lít nha lít nhít khô lâu toàn bộ bị nện thành bã vụn. Đỗ trưởng giáo cảm giác được chính mình thân chữ hoàn toàn cương, không thể động đậy, cũng không biết là vô pháp di động, còn là sợ hãi gây nên. Đỗ trưởng giáo, một tên huyết bào đệ tử phát ra một tiếng hò hét. Đỗ trưởng giáo rốt cuộc có một tia ý thức, nói, trốn, huyết luân xoay tròn, cấp tốc thu nhỏ, Lục Châu hai mắt bên trong lam quang, liếc nhìn phía trước, ném ra ngoài thời chi xa lậu. Hiện tại trốn, có phải hay không muộn điểm? Thời chi xa lậu tại không trung xoay chuyển thời điểm. Đỗ trưởng giáo mặt xám như cho. Thời chi xa lậu, chấm ngoặc kép. Ma thần trạng thái thi triển thời chi xa lậu, lệnh phương viên vạn mét, mấy chục tòa sơn phong vạn vật, đều trong nháy mắt dừng lại. Lục Châu đạp không hành tẩu, không vội không chậm, đi đến Đỗ trưởng giáo trước mặt. Kia Song Lam Đồng, lệnh người không rét mà run, phảng phất có thể nhìn xuyên thế gian hết thảy thật giả. Làm Lục Châu Lam Đồng quét qua Đỗ trưởng giáo thân thể lúc, nhìn đến hắn phần bụng xuất hiện một quả hạt châu màu đỏ. Ma thần đại thủ, hướng lấy kia hạt châu màu đỏ bắt tới. Cạch, dễ dàng xuyên thủng hắn đan điền khí hải, đem hồng sắc thiên hồn châu lấy ra ngoài, giống như mổ gà lấy trứng. Đỗ trưởng giáo tại thời gian đình chỉ tình huống dưới, thậm chí liền đau đớn đều không cảm giác được. Lục Châu phất hạ thủ cánh tay, thời chi xa lậu bay trở về. Thời gian khôi phục, a, Đỗ trưởng giáo kêu thảm một tiếng, nhìn lấy tay cầm chính mình thiên hồn châu, cao cao tại thượng ma thần, cả cái người không ngừng run rẩy. Tứ đại huyết bào thấy thế, lúc này hướng lấy bốn phương tám hướng bay lượn chạy trốn. Không có người có thể chạy thoát được lão phu lòng bàn tay. Ông, Lục Châu thi triển hồi lâu chưa bao giờ dùng qua Hà La Ngư mệnh cách chi thuật. Dùng ma thần trạng thái thi triển mà ra, tại 10 cái phương hướng khác nhau, đều là xuất hiện một thân lam sắc điện hồ thân ảnh, ngăn trở tứ đại huyết bào đường đi. 10 đại ma thần hư ảnh, uy phong lẫm lẫm nhìn lấy bốn người, từng bước một bước đến bọn hắn lui về sau. Bốn người mắt trợn tròn, không ngừng run rẩy. Lục Châu thản nhiên nói, các ngươi mấy người thờ phụng ma thần, gặp bản tọa lại không quỳ xuống, còn dám mưu toan phản kháng, phải bị tội gì? Tứ đại huyết bào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ trưởng giáo mất đi thiên hồn châu, liền là mất đi tu vi, rơi trên mặt đất, tràn ngập không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong ma thần. Ma thần, lại thật phục sinh rồi. Ma thần đại nhân, ta là ngài trung thành nhất tín đồ. Đỗ trưởng giáo bỗng nhiên thái độ 180 độ cua queo, quỳ dạp trên mặt đất dập ngẩng đầu lên, ta là ngài trung thành nhất tín đồ, cầu ma thần đại nhân giữ gìn ngài tử dân. Phanh phanh phanh, Đỗ trưởng giáo không ngừng dập đầu, hắn đã mất đi lý trí, tất cả điên cuồng hành vi, đều là hy vọng có thể sống sót, cái này là hắn sau cùng bản năng cầu sinh, giống động vật một dạng còn sót lại bản năng cầu sinh. Tứ đại huyết bào, cũng là lơ lửng quỳ bái. Đồng dạng nói, ma thần đại nhân, ta nhóm là ngài trung thành nhất tín đồ, khẩn cầu ma thần đại nhân thứ tội. Lục Châu nhìn về phía dưới Đỗ trưởng giáo, nói ra, vô thần luận giáo hội tại chỗ nào? Tại, viễn cổ phế tích bên trong, chỗ kia đều là ngài tín đồ, đều là ngài tín đồ, đều là ngài tín đồ. Chấm ngoặc kép, sợ hãi không ngừng Đỗ trưởng giáo trong mồm không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Lục Châu khẽ gật đầu nói ra, rất tốt, đa tạ ma thần đại nhân, đa tạ ma thần đại nhân, đa tạ ma thần đại nhân. Đỗ trưởng giáo điên cuồng dập đầu, không có người có thể trốn được bản tọa pháp nhãn. Đỗ trưởng giáo, chấm ngoặc kép. Lục Châu thanh âm băng lãnh tột cùng, lãnh cái chết đi. Năm ngón tay một nắm, lam sắc điện hồ liền giống là thiểm điện, tại lòng bàn tay bên trong lốp bốp, răng rắc, thiên hồn châu bị Lục Châu gắng gượng ngay tại chỗ bóp nát. Ma thần tung hoành giữa thiên địa, thế nào từng cần thiết nhìn hắn sắc mặt người hành sự. Hắn không cần thiết huyết vu thiên hồn châu, cũng không cần dối trá tín đồ, tử vong mới là các ngươi mấy người kết cục tốt nhất. Phốc, Đỗ trưởng giáo chợt cảm thấy đan điền khí hải vỡ vụn ra, ngửa mặt thổ huyết, nguyên khí phong bạo phát tiết ra đến, Đỗ trưởng giáo thân thể cứng đờ, thẳng đất ngã xuống. Vô thần luận giáo hội, huyết vu Đỗ Thuần Đỗ trưởng giáo, ngay tại chỗ mệnh tăng hoàng tuyền, mà vĩnh thế thoát thân không được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.